Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 187, mang thai là thanh kiếm hai lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà hàng mang phong cách Trung Hoa hiện đại có những tấm bình phong vẽ tay khéo léo chia không gian thành những khu vực nửa kín nửa hờ. Vị trí góc khuất của Diệp Chi Thu rất kín đáo, nhưng vẫn có thể nhìn rõ lối vào. Người phụ nữ lặng lẽ hút thuốc, đôi mắt lạnh lẽo dõi theo Lê Mạn, người đang được Chu Dự đẩy vào một khu vực ngăn cách không xa. Chu Dự xách theo một chiếc túi nhựa trong suốt, bên trong có thuốc và cả thực phẩm bổ sung. Những hộp thuốc nhỏ không nhìn rõ, nhưng Diệp Chi Thu lại thấy rõ hộp sữa bầu to đùng. Loại dùng để bổ máu cho phụ nữ mang thai. Cô ta đã có con với Tống Khinh Thần rồi sao? Đầu ngón tay Diệp Chi Thu run nhẹ, điếu thuốc trên tay cũng vì thế mà suýt rơi. Giận dữ, thất vọng, hối tiếc, cảm xúc ấy không thể gọi tên. Cơn kích động luôn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Nếu không có Diệp Chu ở đây, chỉ bằng một ngọn lửa phẫn nộ, cô có thể lao đến xé nát Lê Mạn đang ngồi trên xe lăn. Rồi sau đó quay về chỗ ngồi, bình tĩnh lại và tự đi đầu thú. Nói rằng Diệp Chi Thu hận Lê Mạn ư? Không hẳn. Chẳng qua cô đang không cam tâm với chính mình mà thôi. Diệp Chi Thu lớn lên ở Mỹ, chưa từng để tâm đến chuyện hôn nhân sắp đặt, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Tống Khinh Thần. Hạng đàn ông nghiêm túc lúc nào cũng chỉ biết nói những lời khách sáo trên bàn tiệc như anh ta từng bị cô khinh miệt là kẻ giả nhân giả nghĩa, loại cáo giả bụng dạ thâm sâu. Vậy mà đến khi cô rơi vào sức hút của kẻ giả nhân giả nghĩa ấy, cô lại chẳng thể nào thoát ra được. Cô chủ động thu bớt tính ngang ngạnh của mình, cố gắng lấy lòng Lương Chi Lan, tìm cách thân thiết với Tống Khinh Vũ để nhờ cô ấy làm cầu nối. Tống Khinh Vũ từng thẳng thắn nói với cô, chị Diệp à, chuyện không giúp được thì tôi không giúp bừa đâu. Miễn cưỡng cũng chỉ phản tác dụng thôi. Tính cách anh trai tôi rất rõ ràng. Sự nghiệp là sự nghiệp, tình cảm là tình cảm. Dùng sự nghiệp để kìm kẹp chuyện tình cảm của anh ấy, nghe thì giống như một kiểu UHP, mà chị nghĩ xem. Với tính cách đó, chị có thể UHP được anh ấy sao? Câu nói cuối cùng mà Tống Khinh Vũ không nỡ nói thẳng ra là, với gia thế hiện tại của chị, có thể UHP được nhà họ Tống sao? Giờ đây, rõ ràng không phải nhà họ Tống cần tìm cách liên hôn, mà là nhà họ Diệp đang ra sức thúc đẩy mối quan hệ này để mượn thế lực, cùng nhau củng cố địa vị. Vậy mà, kẻ giả nhân giả nghĩa, như Tống Khinh Thần lại rơi vào lưới tình của Lê Mạn. Diệp Chi Thu không yêu cũng chẳng hận Lê Mạn. Điều khiến cô phẫn nộ và không cam tâm chính là mọi thứ mà cô có được nhờ gia thế và địa vị lại thua kém một cô gái đến từ gia đình ly hôn, cha mẹ bình thường như Lê Mạn. Sự ưu việt về giai cấp vốn có khiến cô vô thức phủ nhận mọi điều tốt đẹp ở đối phương. Huống hồ, Lê Mạn vẫn còn là sinh viên đại học, nhưng trên thương trường, cô ấy lại được chỉ vị bảo vệ chặt chẽ, đến mức ngay cả những dự án phim ảnh cũng không ai dám động vào. Còn trong cuộc sống, Lê Mạn xuất hiện như bóng ma, bên cạnh lúc nào cũng có người nghiêm ngặt bảo vệ. Ở Hồng Kông thì có Lương Hạc Vân, còn ở Tây Nam thì có Tống Khinh Thần. Diệp Chi Thu từng nghĩ, có lẽ Lê Mạn chỉ là một kẻ giỏi lượn lờ bên cạnh đám đàn ông một tình nhân chung mà thôi. Cô không tin Tống Khinh Thần, một người đàn ông địa vị cao và bạc tình như vậy, lại có thể ra tay bảo vệ một người con gái đến mức huy động cả những người xung quanh anh ta. Mãi đến khi anh công khai đưa cô ta ra mắt ở thủ đô, lợi thế duy nhất mà Diệp Chi Thu có thể áp đảo Lê Mạn chỉ còn lại sự chênh lệch giai cấp và xuất thân gia đình. Dì Tiểu Lê, Diệp Chu tinh mắt phát hiện ra chiếc xe lăn trước, rồi nhìn thấy Lê Mạn ngồi trên đó. Lê Mạn quay đầu, dịu dàng nở nụ cười với cậu bé. Diệp Chu, sao cháu lại ở đây? Khóe mắt cô thoáng nhìn về phía Diệp Chi Thu. Ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười như có như không của cô ta. Cháu đi du lịch cùng gia đình. Diệp Chu bước tới gần hơn. Dì sao lại ngồi xe lăn vậy? Lê Mạn linh hoạt nâng hai chân lên. Yên tâm, chân không bị gì đâu. Chỉ là hơi mệt một chút thôi. Có thai rồi à? Kiểu này hơi nhõng nhẽo đấy. Diệp Chi Thu buông lời thờ ơ. Đôi mắt Lê Mạn khẽ chớp. Có thai với ai cơ? Cô Diệp, cô nghĩ nhược quá rồi. Cũng đúng, Diệp Chi Thu nhếch môi cười lạnh, giọng điệu cao hơn, sinh viên đại học thì tốt nhất nên lo học hành cho tử tế. Đừng dùng mấy chiêu, mẹ nhờ con mà lên đời. Mấy thủ đoạn này, nếu tính sai một nước, kết cục sẽ rất thê thảm. Lê Mạn chỉ mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt bình thản đối diện với ánh mắt của Diệp Chi Thu. Cô Diệp, cô thật sự rất quan tâm đến chuyện nhà người khác. Cảm ơn nhé, nhưng mà, cô đến Tây Nam thật sự chỉ để du lịch thôi sao? Sắc mặt Diệp Chi Thu hơi biến đổi. Khẽ hừ một tiếng, đến để xác nhận một chuyện. Chiếc Rolls Royce màu đen lao vun vút trên con đường hướng đến An Thị. Tại buổi tiệc tiếp đón, Diệp Quân Dịch bất ngờ nhận được tin nhắn từ Diệp Chu. Gặp dì Tiểu Lê rồi. Cô rất dữ, hình như sắp cãi nhau. Cách chương.